Chim thức cùng lồng vàng. Chương 19, hiện tại tôi không thay đổi được, tương lai cũng không muốn thay đổi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Zen, hiện tại tôi không thay đổi được, tương lai cũng không muốn thay đổi. Tô Cẩn Tâm tựa vào ngực Nghiêm Chấn chốc lát, cuối cùng lấy lại tinh thần. Nghe thấy Nghiêm Chấn tự phê bình bản thân bèn mở miệng nói theo phản xạ. Không phải thế là lỗi của em. Trái tim Nghiêm Chấn tê dại, cũng tìm chẳng ra lời phù hợp. Anh khẽ chau mày, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đang tự trách bất chấp đạo lý. Cẩn Tâm không sai, là vấn đề ở chính anh. Nghiêm Chấn biết rõ, trực tiếp cướp người như vậy vừa ngang ngược vừa thất lễ. Dù là đối với Tô Cẩn Tâm, đối với Kiều Dật Chi, hay thậm chí đối với Thạch Lỗi. Suy ngẫm kỹ lại, Tô Cẩn Tâm cùng lắm chỉ coi là đang tiến hành sáng tác. Trong trường học, cậu và bạn bè cũng thường làm mẫu cho nhau. Có ăn vận cũng có bán nút. Chẳng những vẽ vời, còn có chụp ảnh, các bức tranh vẽ cậu đều có sức giãn, dẫu sao Tô Cẩn Tâm rất biết phô bày cơ thể. Dễ dàng cho ra tác phẩm đạt tiêu chuẩn cao. Nghiêm Chấn lần lượt xem hết cả thầy. Có khi do Tô Cẩn Tâm đưa cho anh. Có khi do chính anh lấy nó thông qua biện pháp khác. Song chưa hề cảm thấy bất ổn. Bởi đây là chuyên ngành của Tô Cẩn Tâm. Là một công việc vất vả phí công nhọc sức. Anh tôn trọng Tô Cẩn Tâm. Sẽ không đối xử với nó đầy thành kiến. Tuy nhiên lần này anh sai rồi. Dù sao đối phương vẫn là bạn trai Tô Cẩn Tâm dốc tâm huyết để trợ cấp nhiều năm. Đồng thời, từ việc đánh giá bức điêu khắc. Coi như Nghiêm Chấn thường thấy vô số tác phẩm nghệ thuật 6-7 con số trong buổi đấu giá. Cũng buộc phải thừa nhận, rằng hạng mục đầu tư này của Tô Cẩn Tâm tuyệt không lỗ vốn. Điều đó khiến Nghiêm Chấn thật phiền não. Cuộc đời anh, mặc kệ là món đồ gì, tiền cũng được, thành tích cũng được, người cũng được, đều sẽ có kẻ hai tay dâng tới cửa. Đây chính là lần đầu tiên anh xuất hiện cảm giác lãnh địa bị uy hiếp. Cũng có lẽ vì nó vốn chẳng phải lãnh địa thuộc về anh. Các khả năng chưa từng nghĩ đến từ xó xỉnh âm u ùa tới liên tục. Đại loại như Tô Cẩn Tâm đứng trước gương xem vóc dáng. Biết đâu không phải do anh chê béo, mà là vì Thạch Lỗi yêu cầu. Từng chi tiết nhỏ chưa hẳn đã sai, ngẫm thoáng qua cũng sắp phát điên. Thế nhưng vẫn cứ cố chấp để nó trong lòng. Có chút nghẹt thở, bấy giờ Nghiêm Chấn mới phát hiện có lẽ bản thân chẳng hề rộng rãi phóng khoáng như anh nghĩ. Chỉ là trước kia chưa gặp được đối tượng lẫn sự việc khiến anh đánh mất phong độ mà thôi. Đồng thời anh chẳng hề dự định tiếp tục oan ức chính mình. Giả vờ tốt tính khoan dung nữa. Thế là khó khăn lắm Tô Cẩn Tâm mới lấy đủ can đảm dương mắt lên. Lại trông thấy gương mặt uất trầm tư của Nghiêm Chấn. Tấm lưng tức thì tiếp tục căng thẳng, Nghiêm Chấn suy đoán cậu toan mở miệng chẳng qua lại là cầu xin tha thứ. Dứt khoát cúi xuống cuốn đầu lưỡi cậu, mút tới mềm nhũn lại đẩy trở về. Suy, đừng nói chuyện, tôi biết em định nói cái gì. Thật sự chả phải lỗi của em, là vấn đề ở bản thân tôi nhưng hiện tại tôi không thay đổi được. Tương lai cũng không muốn thay đổi, bảo bối Cẩn Tâm sẽ bỏ qua cho tôi chứ. Ánh mắt Tô Cẩn Tâm vẫn cứ mông lung, chưa bắt kịp thiếu tấu, lại nhanh chóng gật đầu theo bản năng. Dạ, dạ được, ngoan đòi mạng, còn chủ động vươn đầu lưỡi để Nghiêm Chấn ngậm nó lần nữa. Tức khắc mềm mại giống hệt cục đường tan chảy, cậu tựa lưng trên tường, nhấc một chân lên vòng lấy eo Nghiêm Chấn, dạng hai chân mình ra, bày tư thế chờ giao phối. Nghiêm Chấn thoáng sững sờ, anh nắm mắt cá chân cậu. Hạ chân cậu xuống trạng thái của Tô Cẩn Tâm quả thực chưa thể xem là ổn. Tâm tình Nghiêm Chấn cũng không tốt lắm vào thời điểm này, chỉ cần mất khống chế. E rằng lại phải gọi bác sĩ chuẩn bị giường nằm truyền dịch 3 ngày. Tô Cẩn Tâm đại khái chả ngờ Nghiêm Chấn sẽ cự tuyệt. Rằng có phút chốc mới buông chân ra, ngơ ngác mà run hàng mi ngẩng đầu hỏi. Không làm ạ, Nghiêm Chấn lắc đầu, đoạn khẽ hôn ấn đường cậu. Giúp cậu rửa sạch vết bẩn bám trên người, dùng khăn lớn bọc cậu lại. Hôm nay phát sinh quá nhiều việc, em cũng mệt mỏi rồi. Ngủ trước đi. Vâng, Tô Cẩn Tâm ngoan ngoãn đồng ý, ngồi thụp trong lòng Nghiêm Chấn. để Nghiêm Chấn sấy tóc cho cậu rồi bế lên giường. Cậu nép cuộn tròn bên cạnh Nghiêm Chấn, chậm chậm nhắm nghiền mắt. Nghiêm Chấn giảm độ sáng đèn ngủ, vốn dĩ muốn ngủ cùng cậu, song nội tâm cứ mãi khắc khoải, chẳng bình tĩnh được, bèn dứt khoát cầm tài liệu tựa nơi đầu giường tùy tiện đọc nó. Nào giờ chưa bao lâu, di động lại đổ chuông, hơn nữa là số điện thoại tư nhân. Ai mà còn gọi vào giờ này chứ? Nghiêm Chấn chau mày nghiêng người nhìn thử. Là Kiều Giật Chi. Nghiêm Chấn tưởng rằng đã sắp xếp thỏa đáng phía Thạch Lỗi rồi. Bèn khẽ khàng xuống giường, đi đến chỗ cửa sổ Tô Cẩn Tâm hít thở đều đều. Nghiêm Chấn sợ tiếng nói chuyện làm phiền tới cậu, song chẳng ngờ tới, vừa bấm nhận cuộc gọi, âm thanh bên kia không phải của Kiều Giật Chi, hơn nữa còn gọi anh là sếp Nghiêm. Nghiêm Chấn thoáng sững sờ. Khương Lang, là tôi, bên kia trả lời, việc gì vậy? Tấm lưng Nghiêm Chấn chợt ớn lạnh, linh cảm được điểm xấu. Quả nhiên, kế đó anh nghe thấy, chuyện giữa tôi và Kiều Tiên Sinh, muốn mời sếp Nghiêm ngài chứng giám, chả biết hiện tại ngài có tiện sang đây không? Nghiêm Chấn nhức cả đầu, không tiện cho lắm, ồ thế, nửa đoạn sau chẳng rõ ràng lắm, bởi lẽ giọng Khương Lăng đã bị lấn át. Nghiêm Chấn nghe được Kiều Giật Chi ở đầu dây bên kia hô to. A Chấn, mặc kệ thế nào cũng sang đây một lát. Nghiêm Chấn khẽ vỏ ấn đường. Mẹ kiếp, anh, Khương Lăng và Kiều Giật Chi là bạn học, anh xem như tận mắt chứng kiến hai người ấy lên trời xuống đất. Liên tục dây dưa, độ máu chó vượt cả Dreamer giờ vàng. Mỗi lần dàn vặt nhau long trời lỡ đất, anh đều đuôi bão cuốn theo một lần. Rắc rối muốn chết, nếu đổi thành người khác anh cơ bản chả mang quan tâm. Song Kiều Giật Chi lại là bạn nối khố với anh, đồng thời còn làm phiền gã vì chuyện Thạch Lỗi ban nãy. Vào loại thời điểm này mà mặc kệ thì có hơi. Nghiêm Chấn ngoảnh đầu, nhìn Tô Cẩn Tâm nằm thụp trong lớp chăn bồng bềnh, ngủ rất say, giống hệt một thiên sứ ngọt ngào. Anh mới thoáng an tâm đôi chút, đè thấp giọng hỏi, ở đâu, chung cư thành phố hay vẫn là biệt thự bờ biển? Khương Lăng nề nếp thông báo địa chỉ biệt thự. Nghiêm Chấn tiếp tục dày ấn đường. Được rồi, chờ một lát, tôi sẽ tới ngay. Trước khi rời đi, Nghiêm Chấn còn xác nhận tình trạng của Tô Cẩn Tâm chút đỉnh. Cũng nhờ quản gia để ý cậu, cảm thấy không còn vấn đề gì, mới khóa cửa ra ngoài. Nào giờ, cửa vừa khóa trái, Tô Cẩn Tâm đã tức khắc mở mắt ngồi bật dậy, nhưng chẳng mấy chốc lại như thể bị hút cạn sinh lực mà sụi lơ hẳn. Vùi đầu vào tấm chăn, chậm rãi cuộn mình thành một cục nho nhỏ. Cách chương.